Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử. Quyển đệ ngũ tiếp theo, Tiền Triều Thư Sớ. Mân Việt đánh Nam Việt, Hán Vũ Đế cử binh đánh Mân Việt. Hoài Nam Vương là Lưu An dâng thư can vua Đại Lược nói rằng: bệ hạ làm vua cả thiên hạ, thi ân huệ, hoàn hình phạt, đánh nhẹ các thứ thuế, thương xót kẻ quan, quả, cô, độc, nuôi ông già bà lão, trần tế người túng thiếu. Đức thịnh đầy nhảy ở trên, ơn hòa khắp nhuần xuống dưới, người ở gần tới cầu thân phụ thuộc, người ở xa hoài vọng đức độ, cả thiên hạ êm đềm, người được sống yên ổn, tự tất suốt đời không thấy giặc là gì. Nay nghe nhà đương cuộc cử binh, toan qua đánh nước Việt, tôi tên là An, trộm nghĩ mà lo cho bệ hạ. Đất Việt ở ngoài địa phương Trung Quốc, dân họ đều cắt tóc vẽ mình, không thể dùng pháp độ của Trung Hoa là nước đai mũ mà cai trị được. Từ nhà Hán định quốc đến nay là 72 năm, hai nước Mân và Việt đánh nhau không biết mấy lần, nhưng thiên tử chưa từng cử binh vào đất ấy. Nam Việt không có thành quách, làng xóm, chỉ ở trong khe suối, hang đá và vườn tre, từ xưa tập luyện thủy chiến, đất ở sâu xa, tối tăm mà nhiều khe suối rất hiểm, sông núi cách trở gay go, cây cối rậm rạp, lui tới khó khăn không xiết kể. Mới trông qua như là dễ, mà muốn tới thì khó khăn. Thiên hạ nhờ anh linh của tổ tông, cả nước đều yên, người từ trẻ đến tóc bạc không hề thấy giặc giữa nhân dân, vợ chồng và cha con đều được yên ổn là nhờ ân đức của bệ hạ. Người Việt tiếng là làm tôi, những đồ cống hiến không đem vô đại nội, một tên lính cũng không dùng gì vào việc bể trên. Nay chúng nó đánh nhau mà bệ hạ đem quân ra cứu viện, tức là lấy người Trung Quốc mà chiều chuộng bọn mọi dợ. Hơn nữa, người Việt có tính khinh bạc, phản phục không thường, họ không tuân theo pháp độ của Trung Quốc đã lâu rồi. Hễ không phụng chiếu chỉ, bèn cử binh qua đánh, thì tôi tưởng việc binh cách không khi nào nghỉ ngơi được. Phát quân vào đất Việt là vấn đề quan trọng, phải đi kiệu qua núi, trèo đò vào sông, đi vài trăm ngàn dặm toàn là tiếp giáp rừng sâu, tre, rậm, dòng nước trên dưới đều vấp phải đá. Trong rừng lại nhiều rắn độc, cọp dữ, đến mùa hè, trời nắng thì sinh ra chứng thổ tả, hoắc loạn, gian nan, vất vả và tật bệnh tiếp nối với nhau. Quân lính chưa từng cầm gươm giao chiến, nhưng người từ trần và bị thương chắc đã đông. Tôi lại nghe sau khi đánh giặc, ắt bị mất mùa, vì dân mọi người đầy khí sầu khổ, làm cho âm dương mất điều hòa và ảnh hưởng tới trời đất, do đó mà sanh ra tai hại. Bệ hạ đức sánh với trời đất, ơn thấm đến cỏ cây, có một người nào đói rét không hưởng trọn tuổi trời mà chết thì cũng lấy làm thương xót. Trong nước không trộm cướp gì đáng lo sợ mà lại khiến cho binh lính phơi thây nơi chiến trường, tắm dầm chỗ hang núi. Dân ở biên giới ban ngày phải đóng cửa, tối đi làm ăn mà vẫn không đủ ấm no. Tôi là tên An này, trộm nghĩ rằng bệ hạ nên trong việc dân là phải hơn. Tôi lại còn nghe nước Việt khác với Trung Quốc, trời đã hạn cho một dãy núi cao, xưa nay không ai bước chân tới, xe ngựa không thông, hình như trời đất đã cách biệt nước trong và nước ngoài. Vậy, huống chi phương Nam nóng nực và ẩm thấp, gần mùa hè thì khí độc và nóng nảy khó chịu, nhân dân phải trần truồng ở dưới nước. Có nhiều sên, rắn và các giống sâu độc, bệnh dịch thường xảy ra. Người chưa chết vì gươm giáo mà 2/3 đã chết bệnh, tuy lấy hết cả nước Việt cũng không đủ bù lại sự hao tổn. Gần đây tôi nghe người đi đường nói vua Mân Việt bị em là Giáp giết rồi, Giáp lại bị diệt, dân đó chưa thuộc vào ai. Nếu bệ hạ phái một trọng thần tới làm điều nhân đức và treo thưởng chiêu vỗ, thì dân đó từ già đến trẻ tất sẽ đua nhau quy thuận thánh đức. Nếu không dùng tới thì nối tiếp dòng vua đã đoạn tuyệt, dựng lại nước đã diệt vong, lập vương hậu để bảo tồn nước Việt. Tất nước Việt sẽ đem con cháu qua làm tin, chịu làm chư hầu và dâng lễ cống. Như vậy bệ hạ chỉ tốn một cái ấn tấc vuông và sợi dây gấm thêu 1 trượng 2 để vấn vào ấn mà chấn ngự được một phương chư hầu, không phiền một tên lính, không sờn một cây giáo, mà cả ân lẫn oai đều được rõ rệt. Đời Tần sai quan úy là Đồ Thư qua đánh nước Việt, người Việt trốn vào rừng núi, đánh không được, đóng quân ở đám đất không, lâu ngày quân lính mệt mỏi, rồi người Việt ra đánh, quân lính Tần đại bại, bèn đem các người đi đẩy qua để giữ gìn. Trong lúc ấy, trong nước ngoài, nước đều tao động, dân sự rối ren, người đi không về, kẻ qua không trở lại, người người không vui sống, đua nhau chạy trốn, đâm ra trộm cướp, gây thành mối họa tại Sơn Đông. Lão Tử nói, hễ quân lính ở đâu, mọc trông gai ở đó là thế. Vì dụng binh là việc giữ, một chỗ có giặc thì bốn mặt đều theo, tôi sợ đều biến sinh ra, trộm cướp nổi dậy do nơi cuộc đánh Mân Việt mà ra. Sách Chu Dịch nói, vua Cao Tông đánh nước Quỷ Phương đến 3 năm mới hơn được. Quỷ Phương là nước mọi nho nhỏ mà Cao Tông là ông vua cường thịnh nhà Ân, một ông vua cường thịnh một nước lớn mà đánh một nước mọi dợ rất nhỏ, còn đến 3 năm mới thắng thì biết dụng binh không thể khinh thường được. Tôi nghe rằng, đạo binh của thiên tử có chinh chứ không chiến. Chú thích, chinh tới mà chính tội danh, người trên trị tội, người dưới phải chịu tội, không kháng cự lại, nghĩa là để giữ trật tự. Chiến tới đánh có ý cướp đất đai của cải, cho nên phe bị đánh phải dùng võ lực kháng cự, có cuộc thắng bại không kể trật tự, ai mạnh nấy được. Hết chú thích, nghĩa là đi đánh đâu không ai dám đánh lại. Nếu như người Việt có đứa liều chết, cầu may, nghịch với viên chấp sự của nó mà xung phong đi trước, dầu một tên phu xe, gặp khi không phòng bị, cũng giết được mà đem đầu về dâng lấy công. Như vậy tuy lấy được đầu của vua Việt thì nhà Đại Hán cũng lấy làm thẹn. Bệ hạ coi chín châu như một nhà, dân đâu cũng là thần thiếp cả. Bệ hạ chỉ lấy đức hóa mà che chở, khiến nhân dân đều an sinh lạc nghiệp, ơn để muôn đời, truyền xuống con cháu vô cùng vô tận. Cả thiên hạ yên như núi Thái Sơn, bốn phương ràng buộc lấy nhau một cách vững vàng. Còn như cảnh thổ của mọi dợ, không đáng giá động phiền đến binh mã một ngày. Lúc bấy giờ, quân nhà Hán chưa qua khỏi đất lĩnh Nam, vừa gặp dịp người em vua Mân Việt là Dư Thiện giết vua đem đầu nạp cho Vương Khôi. Khôi nhân tiện đóng quân cáo với Hán An Quốc và đem đầu về báo. Vua Hán ra lời chiếu bãi binh, sau đó khiến Nghiêm Trợ tuyên lời dụ cho Nam Việt. Vua Việt là hổ cúi tạ nói, đức thiên tử vì tôi mà giấy binh trị nước Mân Việt, tôi không biết lấy gì báo đáp. Rồi khiến thái tử Anh Tề qua Trung Quốc chầu hầu vua Hán. Vua Hán ban lời khen ngợi ý nghĩ của Hoài Nam Vương. Trong năm đầu hiệu Vĩnh Nguyên tức năm 89, đời vua Hán Hòa Đế, các quan lĩnh Nam dâng những quả lệ chi tươi. Đường Khương dâng thơ can rằng, tôi nghe người trên không lấy đồ ngon vật lạ làm đức, người dưới không lấy sự cống hiến đồ ăn làm công, chúng tôi thấy bảy quận ở giao chỉ dâng những trái long nhã, lệ chi, vân vân, thì phải trong khoảng 10 dặm để một trạm ngựa, 5 dặm một nơi nghỉ, để tiện ngày đêm chuyển đạt. Xét lại đất Nam nóng nảy, khắp các ngã đường đều có ác thú, khiến cho nhiều người bị chết dọc đường. Vả lại, hai vật này được dâng lên triều đình, vị tất có thể làm cho sống lâu thêm. Vua Hòa Đế bèn hạ chiếu nói rằng, của quý của nước xa lạ mà đem về vốn để dâng lên, phụng thờ tôn tổ, nếu có sự tổn hại đến nhân dân thì trái với lòng thương dân, vì vậy hạ sắc dụ cho các quan lớn không nên cống hiến lệ chi và long nhãn nữa. Trong thời đại Hán Thuận Đế tức năm 126 đến năm 144, dân ở quận Tượng Lâm nổi giặc đánh giết quan trưởng sử, thứ sử Giao Châu là Phàn Diễn thảo phạt mà không được thắng. Triều đình đề nghị sai các tướng phát quân lính ở Châu Kinh, Châu Dương, Châu Duyện và Châu Dự, cả thảy 40 người tới đánh giặc ấy. Lý Cố bác lời nghị ấy và nói rằng, đảng trộm cướp ở Châu Kinh, Châu Dương đương còn kết bè kết lũ, chưa tan rã, quân mọi dợ ở quận Võ Lăng và Nam Quận chưa được xếp đặt yên ổn, quận Trường Sa và quận Quế Dương hay bị mấy chuyến trưng binh, nếu sinh ra việc tao động gì, ắt lại thêm sự hoạn nạn, ấy lẽ thứ nhất không nên làm. Người ở Châu Duyện và Châu Dự đi xa đến 10 dặm và không có kỳ hạn trở về, nếu hạ chiếu để cưỡng bách họ ra trận thì họ phải làm phản trốn đi, ấy là lẽ thứ hai không nên làm. Thủy thổ ở Nam Châu ẩm thấp lại thêm dịch lệ sẽ làm cho trong 10 người phải chết 4, 5, ấy là lẽ thứ ba không nên làm. Đường đi muôn dặm, quân lính mỏi mệt, vừa tới miền lĩnh ngoại đã không còn sức để đánh giặc, ấy là lẽ thứ tư không nên làm. Mực đi của quân lính một ngày là 30 dặm mà từ Châu Duyên, Châu Dự tới quận Nhật Nam cả thảy 9 dặm, vậy phải đi 300 ngày mới đến, mỗi người ăn một ngày hết 5 thăng gạo, vậy phải dùng gạo đến 600 hộc, chưa kể vật thực của các tướng, lại ngựa và lừa, hễ cử binh thì sở phí như thế, ấy là lẽ thứ 5 không nên làm. Đặt quân lính trú tại đâu, ắt là người bị chết số đông, đã không đủ sức chống với địch thì phải phát thêm quân và dân ở đó để xung vào quân Ngạch, như vậy đã là một việc không thể kham được. Phương chi lính bốn châu mà đi cứu tai nạn ở quảng đường muôn dặm, lao khổ biết chừng nào, ấy là lẽ thứ 6 không nên làm. Ngày trước trung lang tướng là Doãn Tự tới đánh Mọi Khương làm phản ở Ích Châu, dân Ích Châu căm hờn mà ca rằng: tặc lại thượng khả, Doãn lai sắt ngã, nghĩa là quân giặc tới còn dễ chịu, ông Doãn tới là giết ta. Rồi Tiệu bị mời về, quân lính thì giao cho thứ sử sở tại là Trương Kiều đốc suất. Kiều nhân những tướng tại đó, trong một tháng thì quét sạch bọn trộm cướp. Điều ấy chứng tỏ rằng sai tướng ra dẹp loạn là vô ích, không bằng sự hiệu nghiệm của các quan tại châu quận. Vậy nên chọn người dũng lược, nhân tử giữ chức tướng súy, thứ sử và thái thú, dồn quan và dân Nhật Nam sang quận giao chỉ, chiêu tập dân Man Di, khiến cho họ cùng đánh nhau, một mặt khác đem vàng bạc tơ lụa để làm quân nhu. Nếu có kẻ nào dùng mưu phản gián, đem đầu giặc đến dâng nạp, thì thưởng cho nó bằng cách phong chức tước và ban cho đất đai. Ngày trước có Trúc Lương làm quan thứ sử tại Tịnh Châu, có tính dũng quyết, Trương Kiều thì có công phá quân giặc, đều có thể dùng được. Thuận Đế hoàn toàn nghe theo lời bàn của Lý Cổ. Bức thư của Viên Huy, khách ngộ ở Giao Chỉ Hối Hán Mạt, gửi cho Tuấn Quốc, sứ quân ở Giao Chỉ. Chú thích: tức chỉ sĩ nhiếp, hết chú thích. Học hỏi rộng rãi hơn người, thông thạo về môn chính trị, ở trong thời đại loạn mà bảo toàn một quận của mình cai trị hơn 20 năm, không có giặc giả gì, nhân dân không ai thất nghiệp. Người hành khách tới lui đều được nhờ phước, tuy ông Đậu Dung trước giữ đất Hà Tây cũng không hơn được. An Nam Chí Lược, quyển đệ ngũ. Còn tiếp, mời các bạn đón nghe phần cuối quyển đệ ngũ vào chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.